Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngày kế giờ ngọ, tuyết đã ngừng rơi, ánh nắng tươi sáng, hậu viện Thục gia, phẩm Mai Các, phi thường náo nhiệt, phẩm Mai Các, tuyết noãn tịch ngẩng đầu liếc mắt nhìn bảng hiệu phía trên. Mỉm cười nhìn quét hồng mai trong sân, sau một đêm tuyết lớn, hồng mai nở rộ đến mức kiều diễm dị thường, tên các này là đại công tử. Thục Vũ Chi, lấy, tam công tử kỳ thực không thích, từng cầu xin gia chủ đổi lại, chỉ là không nghĩ tới người kia cư nhiên không cho gia chủ đáp ứng. Tiểu thị kia căm giận nói, phẩm mai các cái gì, thực là tục khí, tiết noãn tịch không ngờ một câu cảm thán nho nhỏ cư nhiên dẫn ra một phe nội tình như vậy. Hắn từng nghe nói hữu tướng rất thương yêu Thục gia đại công tử này. Chỉ là không nghĩ tới cư nhiên vượt xa con trai trưởng. Nhưng vì sao phải đem nhi tử âu yếm đưa đi cho người ta làm sơ thị đây? Chẳng lẽ cũng bởi vì thanh danh khác người kia? Công tử, chúng ta vào đi thôi. Bên ngoài quá lạnh, Lục Nhi nhắc nhở, tiết noãn tịch gật gật đầu. Lạnh nhạt nhìn lướt qua tiểu thị dẫn đường. Bổn công tử rất yêu thích danh tự này. Cùng cả vườn hồng mai tương hỗ làm nổi bật. Ứng cảnh vô cùng. Không nghĩ tới tam công tử nhà ngươi tài tình còn không bằng con thứ. Thật làm cho bổn công tử kinh ngạc, tiểu thị dẫn đường kia biến sắc. Làm sao, bổn công tử nói ngươi không thích nghe, tuyết noãn tịch cười lạnh nói. Tiểu thị dẫn đường sửng sốt một chút, liền vội vàng lắc đầu. Nô thị không dám, nô thị không dám, hắn chỉ là muốn lấy lòng vị khách quý kia thôi. Không nghĩ tới cư nhiên hiểu sai ý tuyết công tử nói rất đúng. Danh tự này rất tốt, tuyết noãn tịch thiêu mi nói. Nói như vậy, ngươi cũng cho rằng tam công tử nhà ngươi tài tình không thế nào. Ách tiểu thị dẫn đường lần này triệt để cảm giác tự lấy đá đập chân mình. Nô thị không dám, không dám, tuyết noãn tịch hừ lạnh một tiếng. Bổn công tử chờ một lúc gặp tam công tử nhà ngươi. Phải nói cho hắn mới được, tiểu thị dẫn đường sắc mặt tái nhợt. Vội vã quỳ xuống cầu xin, tuyết công tử, nô thị sai rồi, thỉnh tuyết công tử không cần cùng tam công tử nói. Tuyết công tử tha mạng, bổn công tử vì sao phải tha mạng ngươi? Tuyết noãn tịch mắt lạnh nói, nếu Thục Vũ Chi đã là người của nàng, vậy cẩu nô tài kia sỉ nhục hắn chính là sỉ nhục nàng. Hạ nhân Thục gia đúng là lợi hại, thậm chí ngay cả chủ nhân của mình đều không để vào mắt. Bổn cung xem ra hữu tướng chính phu cũng không có bản lãnh gì. Bằng không liền một nô thị nho nhỏ cũng không quản lý tốt. Tiểu thị dẫn đường sợ đến run lẩy bẩy. Không chỉ có tam công tử, bây giờ liền chủ phu cũng kéo vào. Chỉ sợ hắn không chết cũng không được. Liền hung hăng dập đầu. Tuyết công tử tha mạng. Tuyết công tử tha mạng. Tuyết noãn tịch đang muốn nói tiếp. Lại nghe bên cạnh truyền đến một tiếng gọi khẽ. Tuyết công tử, hạ nhân không hiểu chuyện, thỉnh tuyết công tử không nên chấp nhặt với hắn. Hắn quay đầu, thấy một công tử tuổi còn trẻ chậm rãi đi tới. Trên mặt không có một chút huyến sắc, Thục Vũ Chi tiến lên. Thục Vũ Chi gặp qua tuyết công tử, tuyết noãn tịch ngạc nhiên. Người chính là Thục Vũ Chi. Thục Vũ Chi là con thứ, dĩ vãng rất nhiều trường hợp hắn đều không thể xuất hiện. Cho nên chính mình chưa từng gặp hắn. Nếu như không phải hắn thanh danh không tốt lan khắp kinh thành. Chỉ sợ hắn, noãn tịch, còn không biết Thục gia có một nhân vật như vậy. Đúng vậy, Thục Vũ Chi được cha nuôi nâng đỡ. Thi lễ một cái, tuyết công tử, hạ nhân không hiểu quy củ mạo phạm tuyết công tử. Kính xin tuyết công tử đừng trách, tuyết noãn tịch híp híp mắt. Nếu như bổn công tử nhất định phải trách móc, Thục Vũ Chi sững sờ. Tuyết noãn tịch hắn có nghe nói qua, nghe đồn hắn cực kỳ đoan trang thiện tâm, làm sao hôm nay lại tìm một hạ nhân nho nhỏ làm khó dễ. Tuyết công tử, hôm nay chính là ngày tốt của tam đệ, kính xin tuyết công tử, hắn nói ngươi như vậy, ngươi còn muốn xin tha cho hắn. Tuyết noãn tịch ngắt lời hắn, nói, Thục Vũ Chi cay đắng cười cợt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tuyết noãn tịch lẳng lặng mà nhìn hắn một chút. Sau đó xoay người đối tiểu thị dẫn đường đang quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy nói. bổn công tử xem mặt mũi đại công tử nhà ngươi, thả ngươi một con ngựa. Có điều nếu như lần sau lại bị bổn công tử nghe thấy ngươi nói xấu chủ nhân, bổn công tử tất nhiên sẽ không buông tha ngươi. Tiểu thị dẫn đường đại hỉ, vội nói, cảm tạ Tuyết công tử, cảm tạ Tuyết công tử, ngươi nên tạ không phải bổn công tử. Tuyết Noãn Tịch hừ lạnh nói, tiểu thị kia sửng sốt một lát mới hiểu được, lập tức xoay người, quay về Thục Vũ Chi dập đầu, nô thị tạ ơn đại công tử. Tạ ơn đại công tử, Thục Vũ Chi nhẹ giọng nói, ngươi đi xuống đi, dạ, dạ, sau đó bò dậy, cuống quýt lui ra, Tuyết Noãn Tịch trên dưới đánh giá Thục Vũ Chi, Thục đại công tử tại sao lại ở chỗ này đây, chẳng lẽ như đại tỷ nói, uống loại tuyệt dục kia, cho nên sắc mặt mới trắng xám như thế, yếu đuối mong manh bất cứ lúc nào cũng sẽ, Thục Vũ Chi sững sờ. Sau đó xuất một vệt ý cười như có như không, tam đệ đại hỉ, cố ý mời ta đến tụ tập, Tuyết Noãn Tịch không tin, hắn cùng Thục Vũ Dung cũng coi như gặp qua vài lần. Vị thục gia tam công tử này là người cực sĩ diện, bây giờ cố ý đem người mời tới e sợ giáp tâm bất lương. Nếu chúng ta tình cờ gặp, cũng coi như hữu duyên, không bằng cùng vào đi thôi, Thục Vũ Chi kinh ngạc. Tuyết công tử, Tuyết Noãn Tịch híp mắt, hay là Thục đại công tử cho rằng bổn công tử không xứng cùng ngươi đồng hành? Không phải, Thục Vũ Chi vội nói, chỉ là Vũ Chi không may mắn, chỉ sợ, không may, Tuyết Noãn Tịch cười lạnh một tiếng, bổn công tử cũng muốn nhìn một chút, hôm nay có ai dám nói ngươi không rõ? Thục Vũ Chi lần thứ hai kinh ngạc, Tuyết công tử, vốn cũng có người nói qua như vậy. Lúc đó hắn cho rằng bọn họ là chân tâm muốn giúp hắn, duy hộ hắn, tiếp thu hắn, nhưng không nghĩ bọn họ chỉ vì đem hắn xem là chuyện cười thôi. Bởi vì bọn họ muốn thử hắn một chút có phải thật là không rõ hay không? Chỉ là không nghĩ tới Tuyết Noãn Tịch, con trai đế sư, thân phận quý trọng, cũng sẽ như những công tử kia. Tuyết Noãn Tịch nói, làm sao, ngươi không tin ta, không phải. Thục Vũ Chi bất đắc dĩ nói, nếu Tuyết công tử kiên trì, Vũ Chi liền cùng Tuyết công tử cùng vào đi thôi. Thục Thanh thấy thế, lo lắng nói, công tử, cha nuôi, không có chuyện gì. Thục Vũ Chi an ủi nói, hôm nay hắn không bị lần này, chỉ sợ hắn ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tuyết Noãn Tịch nhăn mày, không phải là cùng tiến vào thôi sao, có gì đáng sợ chứ? Làm sao chủ tớ hai người này đem hắn thành hồng thủy mãnh thú? Thục đại công tử không muốn thì thôi, bổn công tử cũng không miễn cưỡng, hắn là thật lòng muốn giúp, không ngờ hắn ta không cảm kích, nếu như không phải vì tên khốn kia, Ti Mộ Hàm, hắn mới không rảnh lo lắng hắn ta có thể hay không bị đám đại gia công tử bên trong kia ăn no rửng mỡ không có chuyện làm chơi đùa. Thục Vũ Chi vội hỏi, Tuyết công tử, ta, ngươi không cần đi vào, bổn công tử cũng không muốn cùng người không rõ cùng ăn tiệc. Tuyết Noãn Tịch lạnh mặt nói, phía tam đệ ngươi, bổn công tử tự sẽ nói với hắn, Lục Nhi, chúng ta đi vào, dứt lời, cất bước ly khai. Lục Nhi thấy thế, bận bịu đối với Thục Vũ Chi thấp giọng nói một câu, Thục công tử, ngươi không nên đi vào, công tử nhà ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Sau đó vội vàng đi theo, Thục Vũ Chi sững sờ, hắn ta là vì muốn tốt cho hắn, Thục Thanh tức điên, người này thực quá đáng, đối với công tử như vậy còn nói là vì công tử. Thục Vũ Chi bỗng nhiên cười nói, cha nuôi sai rồi, hắn xác thực là vì tốt cho ta, tam đệ kêu hắn đến, tuyệt đối sẽ không vì tình nghĩa huynh đệ, nếu như hắn đi vào, một phen nhục nhã là miễn không được. Chỉ là Tuyết Noãn Tịch, vì sao phải giúp hắn? Cách chương.